Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 651 chương 17 chiến cương thi. Lúc này Trương Cục suốt đêm hạ lệnh đặc cảnh đội cùng trọng án tổ Trần Quân đi tổ chức kia phụ cận. Cư dân tập trung kiểm kê nhân số, lượng nhiệt độ cơ thể. Bên kia Trương Cục làm vương phó cục đi thông chi ban chấp hành tổ dân phố toàn lực phối hợp cảnh sát tổng điều tra, Trương Cục nhanh chóng quyết định làm hạ việc này lúc sau. Lại vội vàng đi đánh một chiếc điện thoại cấp bộ trưởng. Bởi vì phát sinh như vậy đại sự, trong bộ đều còn có rất nhiều người trực ban. Trương Cục suốt đêm đi trước hội báo. Về chuyện này, nếu lan đến cả nước phạm vi, vẫn là muốn đem này vài giờ báo cáo trong bộ, để ngừa cả nước tính đại động loạn. Lãnh đạo muốn sớm một chút lấy ra tổng chỉ thị phương châm ni Trần Quân đi suốt đêm tổng điều. Cha trước, vẫn là lưu lại Trương, cắt hai nhà người, đương nhiên cũng mở miệng thỉnh Triệu Thanh Y cùng không quá yêu trộn lẫn sự viên cạnh. Triệu Thanh Y cũng không có khai chính mình xe thể thao, mà là thượng cảnh sát công vụ đại minibus. Đối với viên cạnh tới nói, này lại là một cái tân thể nghiệm. Money Trương Hạo Lăng rốt cuộc là Trương gia người, vẫn là quan tâm Triệu Thanh Y theo như lời cả nước phạm vi có khả năng ma vật lan tràn. Triệu tiểu thư, người từ đâu ra tin tức? Người giống như thực xác định. Triệu Thanh Y nói, thật không dám giấu giếm, chính là kia chỉ thanh khâu trồn đen nơi đó được đến tin tức. Việc này khá lớn, chúng ta thần thiên sư giới người thật sự muốn hợp tác, Tư Mã Kiệt nói. Triệu tiểu thư biết cái gì nói thẳng đi, sau đó. Triệu Thanh Y đem Hắc Hồ Ly nói cho nàng Bạch Giao Thiên Nữ triệu hắn đồng mưu đại sự. Hắc Hồ Ly cự tuyệt mới bị nàng sở phái ngàn năm không hóa cốt đả thương sự nói. Nhưng là không có lộ ra nàng là vì đến tín ngưỡng cung phụng sự làm loạn. Cùng với nhân loại xã hội đối thần Phật tầm quan trọng. Tư Mã Kiệt tam quan hỏng mất, nói, này Bạch Giao Thiên Nữ lại là phương nào nhân sĩ? Này có thể kêu trời nữ, chẳng lẽ là thần tiên? Triệu Thanh Y gật đầu, thanh khâu thần hồ, thượng cổ hồng hoang khi liền có nữ thần, hiện tại hẳn là có 36.000 tuổi, nàng nguyên lai đương quá, thiên đế dưới tòa nữ quan, bởi vì dã tâm giả truyền thiên đế pháp chỉ lệnh yêu ma tác loạn bị trấn áp ở Hoa Sơn 3.000 nhiều. Nam Mani đến hiện đại lại chạy ra tới, kỳ thật Bạch Giao tuổi so thanh y thần nữ đại. Nhưng là thanh y thần nữ là nữ hoa chi nữ, thanh y thần nữ ra sắc hóa hình sau, Bạch Giao liền tới rồi đất Hoang Sơn dựa vào, rốt cuộc nơi đó công pháp cùng linh khí đều sung túc. Ở đây người không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Thần côn giới người còn hảo, nhưng là giống Trần Quân như vậy cảnh sát liền có chút đầu óc choáng váng. Bọn họ nội tâm gọi, chúng ta muốn xã hội chủ nghĩa. Tư Mã Kiệt trước hết phản ứng lại đây, nói, nếu là địa vị lớn như vậy, chúng ta đối phó được nàng sao? Còn có, đây là thiên đế người, thiên đế không đích thân đến được xử trí sạch sẽ, làm nàng ở nhân gian tác loạn. Triệu Thanh Y đánh cái hắt xì. Cười gượng, này trong xe người nhiều, có điểm thiếu oxy, điều hòa lại khai đến đại, viên cạnh chuyển mở đầu. Khóe miệng hơi hơi dơ dơ lên, Trương Hạo Lăng nói, A Kiệt, không cần miệng không giữ cửa. Trần Quân nói, các ngươi thiên sư sự, ta không hiểu là money nhưng là vị này thần nữ đại sự là cái gì? Triệu Thanh Y nói, quay về thần minh thời đại, nàng tới thống trị thế giới, mọi người. Trần Quân nói, sao có thể đâu, tuy rằng ta hiện tại tin có thần tiên pháp thuật, nhưng là thần minh thời đại sẽ giam cầm người phát triển. Xã hội văn minh sẽ lùi lại, sức sản xuất giảm xuống, người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, như thế nào sống, nếu thần minh có thể vì sở hữu nhân loại cung cấp ăn, xuyên, trụ, hành cùng hạnh phúc vui sướng, như vậy thần minh thống trị cũng không có gì không tốt. Chính là tự cổ chí kim, vô luận là chiến tranh khi vẫn là cùng bình thường, thần minh cũng không thể cung cấp những cái đó đi, ta đều không phải là đối thần minh bất kính, mà là kính trọng thần minh, nhưng không nhất định phải thần minh tới thống trị nhân gian, Triệu Thanh Y gật đầu. Ngươi nói không có sai, liền tính thần minh có thể vì sở hữu nhân loại cung cấp ăn, xuyên, trụ, hành, nhưng là như vậy cũng tuyệt không hạnh phúc vui sướng. Cái gì là hạnh phúc vui sướng? Nhân tâm bất đồng, sở cầu bất đồng, hạnh phúc tiêu chuẩn cũng bất đồng. Huống hồ người bị thỏa mãn một cái sao sao, còn có tân sao sao, kia lại như thế nào hạnh phúc đâu? Nếu mỗi người đều muốn làm hoàng đế, mỗi cái nam nhân đều muốn khai hậu cung, mỗi người đàn bà tưởng dưỡng vô số nam sủng, mỗi người đều tưởng so với hắn ghen ghét đấu người càng có tiền càng xinh đẹp chiếm hữu càng nhiều. Khắc phái, thần minh lại như thế nào quyết đoán? Làm ai đương hoàng đế? Làm ai đương nô tài? Lúc này mới sẽ có nhân gian sự nhân gian nguyên tắc. Bởi vì không nói như vậy, vô luận là thần minh vẫn là nhân loại, đều đem lâm vào hỗn loạn, cuối cùng chính là giết chóc, là hết thảy tộc duệ hủy diệt. Thiên đạo như thế khắc nghiệt, nhưng thật ra nó đối thần cùng người từ bi. Viên cạnh nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Nhiều ít thần tiên không quá minh bạch mạt pháp thời đại lúc sau khắc nghiệt. Nàng lại dành mài, nhân loại trí tuệ cùng ngộ tính thật sự sẽ không so thần tộc muốn tiểu. Tựa như lúc trước chân chính Thanh Y thần nữ quá không được quan. Nàng lại qua, ở nào đó phương diện thượng, nàng là rất mạnh, Trương Hạo Lăng nói, chúng ta thiên sư cũng là muốn giữ gìn cái này nói, Cát Diệu Đông nhưng thật ra càng kỳ quái. Triệu tiểu thư như thế nào đối Bạch Giao thiên nữ sự biết đến như vậy rõ ràng. Triệu Thanh Y nói, ách, là thần tiên báo mộng cho ta, Cát Diệu Đông biết làm thiên sư. Loại này nghiêu không thể loạn thổi. Hỏi, Triệu tiểu thư cung phụng chính là vị nào tiên tôn? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói ai hảo. Nói, thần giới người khả năng sẽ biết. Viên cạnh nói, đương nhiên là Tam Thanh. Báo mộng cũng là Tam Thanh, mọi người tuy rằng bất tận tin. Cũng cảm thấy bọn họ không đơn giản. Không lâu lại đền án phát tiểu khu. Lúc này còn có đặc cảnh nhìn vùng này. Nhưng là lúc này đã đến ban đêm 9 giờ. Rất nhiều cư dân đều phải nghỉ ngơi. Nhưng là ban chấp hành tổ dân phố người vẫn cứ là từng nhà gọi điện thoại qua đi. Làm cho bọn họ vì an toàn. Tới trước dưới lầu tập trung. Cảnh sát duy trì cơ bản trật tự. Lại làm cho bọn họ một đám lượng nhiệt độ cơ thể đăng ký tên họ. Này đó cư dân nhiều ít cũng nghe nói có cái gì tà vật hại chết hai người. Vì chính mình an toàn, đều còn phối hợp cảnh sát cùng tổ dân phố. Triệu Thanh Y bọn họ ở một bên ăn cảnh sát cung cấp tiện lợi. Sự kiện quá cấp, bọn họ lúc ấy liền cơm chiều đều không có ăn. Đối với Trương, Cát hai nhà đệ tử tới nói, bọn họ là lãnh tân, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Nhưng là Triệu Thanh Y cùng Viên Cạnh hiện tại chính là tự làm năm mani tới rồi 11 giờ. Tổ dân phố lấy ra phụ cận mấy cái tiểu khu cư dân vắng họp không có lượng nhiệt độ cơ thể danh sách. Bọn họ cũng đến tổ dân phố tiểu trong phòng hội nghị thương lượng. Có một nhà ba người là trong nhà có nhân sinh bị bệnh. Cho nên hiện tại đều ở bệnh viện nằm viện hoặc đều bôi. Có 7 người là trực đêm ban, chưa về nhà. Có 3 người nói là trở về quê quán, nghe xong tổ dân phố cán bộ giới thiệu, Trần Quân nói, bọn họ địa chỉ là nơi nào? Triệu Thanh Y lại ngắt lời nói, có hay không cùng người chết trụ tương đối gần, hoặc là liên hệ khá lớn người. Tổ dân phố cán bộ nghĩ nghĩ, nói, cái này Lý Gia Lương là ở tại bọn họ dưới lầu. Gọi điện thoại cho hắn, hắn nói về quê đi, Trần Quân nói. Còn có sao, tổ dân phố cán bộ nói, mặt khác có quan hệ người ta là nhất thời không thể tưởng được. Nơi này rất nhiều đều là người bên ngoài, ở kinh thành đều là vì công tác, liền buổi tối trở về ngủ một chút, ban ngày rất ít nhìn thấy người, cuối tuần bọn họ cũng không quá sẽ cùng chúng ta lui tới. Chỉ có chúng ta tổ dân phố có công tác khi muốn cùng bọn họ gặp mặt, Trần Quân nói. Sự tình khẩn cấp, đi trước cái này Lý Gia đàng hoàng nhìn Simonser, mở khóa thợ mở ra môn, Triệu Thanh Y quả nhiên nhận thấy được một cổ thường nhân nghe không đến huyết tinh khí. Nhìn đến cảnh sát nhân viên muốn vào đi, kéo lại bọn họ, nói, ta đi đằng trước, Triệu Thanh Y đi trước đi vào. Viên Cạnh nhưng thật ra tin tưởng một cái như vậy bình thường cương thi tuyệt không có dễ dàng như vậy thương đến nàng, hắn là vì chờ đợi đối phó nàng hiện tại phàm nhân chi thân không đối phó được đồ vật. Cho nên, hắn chỉ đi theo sau đó, Trần Quân khai đèn, phòng ốc trừ bỏ loạn một chút ở ngoài, nhưng thật ra không có thấy có bao nhiêu loạn. Triệu Thanh Y lại nhìn về phía một cái tủ quần áo. Trương Hạo Lăng hiểu ngầm, tiểu tâm qua đi mở ra cửa tủ, cũng không cấm sợ tới mức lui về phía sau một bước. Chỉ thấy quầy chung phóng một nữ nhân thi thể, làn da tái nhợt, hiển nhiên bị hút khô rồi huyết. Triệu Thanh Y nhìn nhìn, nói, này hẳn là sớm hơn, Trần Quân vội vàng đồng chi thị trong cục. Tỏa định hiềm nghi người Lý Gia Lương truy nã. Làm thị cục nhân viên công tác cũng tra hắn giao thông tin tức. Có hay không thừa xe lửa hoặc là phi cơ về quê giấu vết. Nhưng thị cục người hồi phục nói. Sớm tại bọn họ tra ra vài người công bố về quê khi. Bọn họ liền tra qua. Ngày gần đây không có về quê giao thông tin tức. Triệu Thanh Y đi đến cửa sổ bên. Móc ra một con lá bùa chiết thành hạt giấy. Hạt giấy bay ra ngoài cửa sổ xoay quanh trong chốc lát bay đi chỗ cao. Triệu Thanh Y mang theo đao, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Viên Cạnh lúc này mới hơi hơi có điểm cấp. Nàng rốt cuộc là phàm nhân chi thân. Đối phương là quăng không chết cương thi. Mà nàng một cái linh lực dùng không hảo là sẽ ngã chết. Cho nên, hắn cũng nhảy đi ra ngoài. Trương, cắt hai nhà người còn tốt một chút. Cảnh đội người tam quan có chút hỏng mất, Triệu Thanh Y từ một đám cửa sổ hoặc là điều hòa cơ thượng mượn lực. Thi triển khinh công đi theo kia hạc giấy truy, chỉ chốc lát sau lên lầu đỉnh, nhưng là hạc giấy vẫn cứ hướng khác đại lâu bay đi. Trung gian kém hơn 40 mễ, Triệu Thanh Y hiện tại khinh công liền giải quyết không được. Đang muốn rút ra, giao phay tới, ngự kiếm phi hành. Viên Cạnh bắt lấy tay nàng cổ tay. Nói, không cần cái kia, cẩn thận một chút, Viên Cạnh lôi kéo tay nàng. Triệu Thanh Y chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều nhẹ lên. Viên Cạnh mang nàng bay qua đi, rơi xuống đất cơ hồ không tiếng động. Hạc giấy có kia nhà ở nồng đậm cá nhân hơi thở vì dẫn. Lúc này mới có thể truy như vậy khoảng cách, nó bay đến cửa thang lầu nhà ở sau. Không đợi Triệu Thanh Y đuổi theo. Liền thấy một bóng người tấn như tia chớp hướng tầng lầu như Spider-Man giống nhau bay nhanh đi. Xuống bò, đối phương hiển nhiên cũng là vừa phát hiện vô thanh vô tức hạc giấy. Triệu Thanh Y rút ra, giao phay tế ra, ngự đao truy kích, hắc ảnh tả tránh hữu lóe, kia mang theo không ít linh lực giao phay, không phải bình thường binh khí. Chém tới hắn trên người là sẽ có vết thương. Lý Gia Lương không cấm bị thương ngã xuống đất, vẫn cứ kiên trì đứng lên chạy trốn, nhưng lúc này Triệu Thanh Y đã phi thân truy xuống dưới. Triệu Thanh Y thu hồi, giao phay, sau đó lấy thể thuật cận chiến, một đao uy vũ sinh phong chiều hắn đánh xuống, hắn động tác cực nhanh né tránh, sau đó một tiếng dã thú chu lên, chiều Triệu Thanh Y chộp tới, Triệu Thanh Y thân mình lưu loát hơi hơi một lùn một oai. Thẳng đánh hắn ngược, đối phương thành cương thi không lâu. Tuy rằng ở lực lượng cùng tốc độ thượng đã không phải người thường. Nhưng là nguyên bản liền không thông võ thuật kỹ xảo. Hiện tại vẫn cứ không thông. Triệu Thanh Y lại chỉ đâm bị thương hắn trái tim, mà không có đâm thủng. Nhưng là hắn lúc này liền không thể giống vừa rồi giống nhau chạy trốn. Tâm cùng đầu đồng dạng là cương thi quan trọng bộ vị. Cái khác địa phương bị thương hảo đến cực nhanh, hút chút huyết liền hảo, nhưng là này hai cái địa phương liền lớn chuyện. Hết chương.